Xin mời lại các bạn trong buổi đối chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 532 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cuối cùng những cánh vị cường giả tối cao của Tam Thập Tam Thiên cũng đã xuất hiện rồi, như là Luân Hồi Chúa Tể, rồi thì Vô Thiên. Và lúc này thì hóa ra cái vị Vô Thiên Chúa Tể này đã sử dụng Mê Thần Cung giống như là một cái lò luyện đan để mà chừng đường toàn bộ những cường giả trong đó trở thành một viên đạo đan để mà có thể tiến hóa, để mà có thể thăng cấp tới cực lạc cảnh. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho những tập truyện cuối cùng của bộ truyện này. Theo mình tính thì khả năng cái bộ truyện này cuối tuần này thì sẽ hết thôi. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 532 có tựa đề Phá Giới Mà Đi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bọn người phân nghề, Phương Thanh Tuyển lúc này đứng ở một bên, sợ đến mức ngây người. Đường đường chính là Vô Thiên Lão Tổ, là một trong những đại năng mạnh mẽ nhất từ cổ chí kim của Tam Thập Tam Thiên, vậy mà lại kinh kỵ một tên đế hạo thiên nho nhỏ sao? Chuyện tình thế này thật sự là không có thể nào tưởng tượng nổi, quả nhiên là sự tình phát triển biến đổi bất ngờ. Chỉ là bọn họ không có ngờ, vậy mà Diệp Viễn lại sắm vai nhân vật trọng yếu trong đó. Nói như vậy là người muốn đối đầu với ta sao? Sắc mặt của Vô Thiên dần lạnh xuống. Diệp Viễn có yêu nghiệt hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là một đế hạo thiên thôi. Hắn kiêng dè Diệp Viễn, thế nhưng cũng không có thật sự để Diệp Viễn vào trong mắt. Diệp Viễn lắc đầu nói, người muốn nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa không liên quan gì đến ta. Người muốn đạt đến cực lạc cũng không liên quan gì đến ta. Chẳng qua tất nhiên là những người ta mang đến thì cũng muốn mang đi thôi. Mặt khác, bạn bè của ta cũng phải dẫn đi. Trừ chuyện đó ra thì người cứ tùy ý. Diệp Viễn chỉ làm việc nên làm. Hắn có tình cảm, trách trời thương dân, thế nhưng cũng không có phải là một kẻ bà phải. Hắn biết rõ chuyện đem tất cả mọi người đi ra là điều không quá thực tế. Dù sao thì thực lực bây giờ của hắn ta cũng là có hạn thôi. Thế nhưng để cho tận mắt nhìn thấy những người bạn tốt như là Dương Thành, Phượng Thanh Tuyền, Vân Nghê này chết đi thì hắn cũng không có thể nào làm được. Dù sao thì kẻ hắn phải đối mặt là Tam Đại Chí Tôn. Vô Thiên cười lạnh nói, Diệp Viễn, bản tổ tuy rằng có chút kiêng kỵ người, thế nhưng có phải là người cũng quá đề cao bản thân mình rồi không? Bản tổ muốn giết người cũng chỉ dễ như trở bàn tay thôi. Diệp Viễn lắc đầu, đừng có lấy bộ kịch bản như vậy để mà chơi đùa với ta, hù dọa ai đó. Nếu như Luân Hồi Chúa Tể cùng với Hỗn Độn Huyết Tộc không tới, Hỗn Độn Huyết Thạch không tới, đương nhiên là người muốn giết ta thì cũng dễ dàng như trở bàn tay thôi. Thế nhưng bây giờ phần lớn tinh lực đều phải đặt tới trên người của bọn họ rồi. Ra tay với ta chẳng khác nào là người để cho bọn họ có thời cơ lợi dụng. Người chắc chắn là muốn ra tay chứ? Vô Thiên nghe vậy gần như là muốn sụp đổ. Cái tên tiểu tử này thật sự là quá khó chơi đi. Vô Thiên hắn tự cho là tính toán tường tận trừ thiền, thế nhưng không ngờ là bị một thằng nhãi con thế này chặt cho gắt gào. Đột nhiên, ở trên không chấn động lên. Vô Thiên biến sắc mặt, lập tức biến mất không thấy đâu. Mê Thần Cung đang lắc lư dữ dội, nhanh chóng ổn định trở lại. Luân Hồi Chúa Tể cùng với Hỗn Độn Huyết Thạch liên thủ lại. Bọn họ đang bắn phá không gian, ý đồ muốn đánh vỡ cái thế giới này. Tuy nhiên, sức mạnh tầm thường không cách nào có thể làm được, thế nhưng bọn họ có thể. Hai người này đều nắm giữ sức mạnh đứng đầu thế giới, mạnh đến nỗi đáng sợ. Tuy chân thần không có phải ở tại nơi này, nhưng mà thực lực của bọn họ cũng không có thể nào khinh thường. Thực lực của hai người liên thủ lại có thể thấy được chút ít. Chẳng qua, Vô Thiên còn muốn mạnh hơn thế. Bên trong hàng hà có sức mạnh hỗn độn quần quận không ngớt. Vô Thiên có thể rút ra sức mạnh hỗn độn vô hạn để mà tu bổ thần Mê Thần Giới. Thế nhưng tốc độ chữa trị của ông ta có thể là vượt qua tốc độ phá hư hay không? Một đám ngu xuẩn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tất cả mọi người đi theo công kích với chúng ta. chỉ cần có thể phá vỡ được giới này, tất cả mọi người mới có hy vọng trốn thoát. Bằng không thì các người cũng chỉ có thể chờ chết thôi. Hỗn độn huyết thạch lúc này thở hổn hển nói, tất cả mọi người mới giống như là tỉnh khỏi giấc mộng. Những chúa tể kia, thậm chí có cả cảnh giới cực lạc, tất nhiên không phải nói là muốn luyện hóa thì có thể luyện hóa ngay được. Điều này cần phải có một quá trình. Luyện chế hỗn độn thiên đan cũng là cả một quá trình lâu dài. Hiển nhiên, bọn họ có dư lực phá hư mê thần giới. Đúng như vậy. Nhanh tấn công. Liều mạng, vô thiên lão quỷ. Bổ tọa sẽ không có để yên cho ngươi đâu. Lúc này, chúng cường giả chư thiên nhào nhào tụ lại phía bên cạnh hai vị trí cao, chuẩn bị tấn công mê thần giới. Những chúa tể trí cao giống như là Vô Nhai lão tổ, Phần Thiên lão tổ, Huyền Băng lão tổ cùng với Vân Thượng chúa tể đều đã tới toàn bộ rồi. Vì để sống sót, bọn họ tạm thời bỏ xuống hiềm khích, liên thủ lại đối địch. Đối với nhóm cường giả này, đánh vệ thế giới chính là một chuyện thường tình. Chỉ là cái thế giới này khác biệt ở chỗ, nó là hóa thân của Vô Thiên lão tổ. Hỗn độn huyết thạch trầm giọng nói, được rồi, bây giờ ta đếm 1, 2, 3, tất cả mọi người hợp lực lại tấn công một điểm. Ngược lại là bản tổ muốn thử xem cái thế giới này mạnh bao nhiêu. 1, 2. Một đám chúa tể cùng với phần đông cảnh giới bản nguyên, cường giả, đế tích thiền đều nhao nhao sử dụng ra sát chiêu. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời là sức mạnh bản nguyên rộng lớn mạnh mẽ, ầm vang dậy sóng. 3. Đếm tới 3, vạn tên cùng bắn. Một sức mạnh khủng khiếp ập đến, khiến cho người ta hít thở không thông, trực tiếp liền nổ ra một đầu mối không gian. Đất rung núi chuyển, đầu mối không gian kia trực tiếp bị nổ đến mức lõm vào, biến hình đến mức mắt thường có thể trông thấy. Hai vị trí cao, 3 vị cực lạc, còn có phần lớn chúa tể cảnh trí cao, sức mạnh cỡ này thật sự là quá mức kinh khủng. Vô Thiên lão tổ tuy rằng có mạnh hơn nữa thì cũng không có khả năng lông tóc không tổn thương. Mọi người nhìn thấy một màn này thì mừng rỡ như điên, thấy hy vọng rồi. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều hóa đá, bởi vì vị trí không gian vừa lõm vào lại đang được chữa trị với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Chỉ qua thời gian chừng khoảng vài hơi thở thôi, tất cả lại khôi phục lại như lúc bình thường. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tốc độ chữa trị như vậy cũng là quá nhanh rồi. Sức mạnh chữa trị mạnh như vậy thì làm sao mà đánh vỡ? Vô Thiên lão tổ, hắn quá mạnh rồi. Có vài người rốt cuộc đã không chịu nổi nữa mà bị ngọn lửa nuốt chừng. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hỗn độn huyết thạch trầm giọng nói, đều trưng cái vẻ mặt bi ai như vậy ra làm gì? Tiếp tục tấn công đi. Vô Thiên lão quỷ này ỷ vào hằng hà hỗn độn thôi thì mà có thể chữa trị được không gian rất nhanh. Thế nhưng cũng không phải là không có sự hạn chế. Tốc độ chữa trị của anh sẽ ngày càng chậm, phải xem người nào không chịu nổi trước. Tất cả mọi người nghe lệnh, tiếp tục tấn công đồi mối vừa rồi. Xa xa, Diệp Phiến, Sương Thành, kể cả Hồn tộc Vân Nghề, Phượng Thanh Tuyền, những tộc Trần Linh đều không có tham dự vào. So với hỗn độn huyết thạch, bọn họ càng tin tưởng Diệp Phiến hơn. Các cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền cũng có không ít người vẫn lạc. Bây giờ người còn lại đi theo Diệp Viễn chỉ có chừng khoảng hơn 3 vạn. Nhân số này còn là đang không ngừng giảm bớt. Nhìn thấy tình cảnh phát triển như thế này, không khác với dự liệu của Diệp Viễn là bao. Tin tưởng của bọn họ đối với Diệp Viễn lại càng mạnh hơn. Chỉ cần có Diệp Thiên Thánh tại đây, không có một chuyện gì là không thể nào giải quyết. Bây giờ, tình thế đã vô cùng sáng tỏ rồi. Vì duy trì mê thần cung, mê thần giới này ổn định, Vô Thiên lão tổ đã không thể nào rảnh rỗi chú ý đến hắn nữa. Mà luân hồi chúa tể cùng với hỗn độn huyết thạch vì chạy ra khỏi thế giới này cũng là sẽ không có tấn công bọn họ. Lúc này, ở trên người của những chúa tể kia đều dính không ít lửa. Cực đạo chân hoàn này thoạt nhìn uy lực cũng không lớn, thế nhưng lại giống như là roi trong xương, ăn mòn mọi thứ. Hiển nhiên, hai vị chúa thể trí cao thừa nhận sức mạnh lớn nhất của hỏa diễm. Những người khác chẳng qua chỉ là những con tôm nhỏ thôi. Diệp Viễn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hỗ trợ bọn họ một tay, hay là hành động một mình? Phượng Thanh Tuyền hỏi. Diệp Viễn lắc đầu nói, những người kia đều là bị lợi dụng thôi. Công kích mê thần giới sẽ nhanh chóng tiêu hóa sức mạnh. Công kích của hai vị trí cao thoạt nhìn thì có vẻ mãnh liệt, thế nhưng ta cảm thấy hẳn không phải là thần lực chân chính của bọn họ đi. Bọn họ đang dự trữ sức mạnh để mà chuẩn bị một kích cuối cùng. Hơn nữa, tính là những người này phá vỡ được mê thần giới, với tiêu hao của bọn họ cũng không có khả năng chạy ra khỏi đây đâu. Hai vị trí cao này, ta đoán chừng có lẽ là có thực lực để mà chạy thoát. Thậm chí, nói không chừng chân thân của bọn họ cũng đã đợi tiếp ứng ở bên ngoài hằng hà này rồi cũng lên. Mọi người nghe vậy nghĩ mà sợ. Tâm tư của hai vị trí cao thật sự là quá ác độc. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Phượng Thành Tuyền vội la lên. Tìm quyền chữ vũ đi. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ được bản nguyên không gian, ta có thể mang tất cả mọi người ra khỏi đây. Ánh mắt của Diệp Viễn kiên định nói. Sau đó, Diệp Viễn lấy ra một quyển da dê cho mọi người xem. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Cái này là thập nhị thiên đạo đồ thật sự sao? Thấy thế nào cũng không giống. Cái đồ chơi này thật sự là quá lỏng lẻo cầu thả đi. Nếu như là ta, nói không chừng ta trực tiếp ném đi luôn. Buồn cười cho không đàn kia, vậy mà tự cho là đạt được thập nhị thiên đạo đồ, thì ra lại là cái hàng giả. Quyền da dê này thực sự là quá mức bình thường. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không quá tin tưởng. Cái này là thập nhị thiên đạo đồ trong truyền thuyết sao? Bề ngoài thực sự không đẹp mắt cho mấy. Nếu như không phải là chính miệng Vô Thiền lão tổ thừa nhận, nhất định là bọn họ sẽ cho rằng Diệp Viễn này đang nói đùa. Vì vậy, mọi người bắt đầu tìm kiếm quyền chữ vũ. Quy tắc không gian của Diệp Viễn đã cách cảnh giới bản nguyên không xa. Thật ra, với thực lực bây giờ của hắn ta, một mình rời khỏi cũng không có vấn đề gì. Vô Thiền lão tổ thần hóa hỗn độn, nói cách khác thì mê thần giới này là một thể với hàng hà hỗn độn. Diệp Viễn chỉ cần phát động hỗn độn thần nguyên, bắt chước trạng thái thần hóa hỗn độn, hơn nữa thì triển không gian thần thông thì có thể dung hợp làm một thể với mê thần giới, sau đó thì thoát ra. Thế nhưng bây giờ muốn không gian thần thông của hắn có thể mang tất cả mọi người rời khỏi thì lại là làm không được. Diệp Viễn cũng không dám lười biếng, chú tâm tìm kiếm quyền chữ vũ. Theo thời gian trôi qua, uy lực của cực đạo chân hòa đã càng ngày càng mạnh. Cho dù là nước ấm nấu ếch cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng. Càng ngày càng có nhiều người bị luyện hóa. Những tiếng nổ phía bên trên bầu trời không ngừng vang lên bên tai. Vô Thiền lão tổ và những cường giả chư thiên đang kịch chiến vẫn còn đang giằng co. Phần lớn các chúa tể đã càng ngày càng suy yếu. Ở dưới sự luyện hóa của cực đạo chân hòa, bọn họ đã có một chút lực bất tòng tâm. Lúc này, luân hồi chúa tể cùng với hỗn độn huyết thạch cũng là đã bị thương không nhẹ. Bên trong thế giới này, phần lớn cực đạo chân hòa đều nhằm vào bọn họ. Trên người của hai người bọn họ đã có rất nhiều những chỗ bị tổn thương, thế nhưng vẫn còn tiếp tục công kích. Chỗ đầu mối không gian kia tuy là vẫn còn đang chữa trị, thế nhưng đã không nhanh như khi trước nữa. Điều này cũng làm cho mọi người được nhìn thấy được hy vọng. Vốn là thời gian mấy hơi thở là có thể phục hồi lại như cũ, thế nhưng bây giờ đã cần phải trên 100 hơi thở. Hơn nữa, nó vẫn còn đang tiếp tục suy yếu. Vì một tia hy vọng này, những chúa tể kia cũng tận hết sức lực. Dù sao, tất cả mọi người đều muốn sống, chứ không phải là bị luyện hóa thành thiên đàn. Kết cục như vậy không khỏi là quá bi thảm. Một nơi bên trong thiên điện, Diệp Viễn quan sát trên dưới, đang muốn đi tìm thiên đạo đồ. Bỗng nhiên, một bóng người hiện ra. Đó đúng là Vô Thiền lão tổ. Diệp Viễn, buông thả đi. Người sẽ không thể nào tìm thấy quyền chữ vũ đó đâu. Tuy người có được 4 trong số thập nhị thiên đạo đồ, nhưng coi như người có thể tìm được thêm một nữa, làm sao biết là quyền chữ vũ? Vô Thiền lão tổ đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Hư ảnh này của ông ta vô cùng mờ ảo, hiển nhiên là thực lực cũng không mạnh. Có thể thấy, lúc này ông ta không có quá nhiều tinh lực để mà đi đối phó Diệp Viễn. Diệp Viễn không nhìn ông ta, chỉ thản nhiên nói. Người tìm đến ta, có phải chứng tỏ là đã cách quyền chữ vũ rất gần rồi không? Trong lòng của Vô Thiền lão tổ cả kinh, trên mặt lại không có một chút nào gợn sóng. Lão hồ ly bực này, tất nhiên là sẽ không có lộ ra một chút nào sơ hở. Chẳng qua, đối với Diệp Viễn mà nói cũng chẳng quan trọng. Hắn tin tưởng vào số mệnh của mình. Tùy người nghĩ thế nào, bàn tổ tới đây thì là muốn nói cho người biết, những người kia đang cách bị luyện hóa không còn xa nữa. Một khi bọn họ bị luyện hóa, vậy thì ngày chết của người đã đến. Bây giờ người tự mình rời khỏi vẫn còn kịp. Vô Thiên cười nhạt nói, người có thể nhìn ra tu vi của ta, có thể nhìn ra hỗn độn thần nguyên của ta, thế nhưng có nhiều thứ người lại không ngờ tới. Nói ví dụ như số mệnh của ta vậy. Diệp Viễn cười, hắn cũng không có sợ hãi điều gì. Thứ gọi là số mệnh hư vô mờ mịt. Nếu như nói nó là một đạo, nhưng vẫn chưa bao giờ có ai dùng cái này để mà chứng đạo cả. Đại đạo khác đều có pháp môn tu luyện, duy chỉ có con đường số mệnh này là khó có thể nắm giữ. Mà sức mạnh chúc phúc của Cực Dược Tông cũng là nhờ vô số những tiền hiền cam nguyện biến thành mới có thể tạo thành sức mạnh thần kỳ như vậy. Cái thứ này Cực Dược Tông đã từng có người nghiên cứu, thế nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Mà Diệp Viễn là chính là một dị số trong số đó. Tất cả tiền hiền đều đã công nhận Diệp Viễn. Tất nhiên thì Vô Thiên sẽ không tin. Hắn cười to, tiểu tử, người đừng có nói thiên đạo đồ trước đó đều là nhờ vận khí tốt của người tìm được chứ. Bản tổ cũng là người có đại khí vận, muốn nói tùy tiện thử thời vận cũng đều có thể nhặt được thiên đạo đồ, vậy thì quá vô nghĩa rồi. Diệp Viễn cười nói, ta biết rõ là người không tin, nhưng thật ra lúc ta tới đây đã bỏ qua cái gì đi tìm bảo vật, chỉ là đi dạo qua bốn phía thôi, sau đó thì đã tìm được quyền chữ thiên. Trong lòng của Vô Thiên lại cả kinh, ông ta là một tồn tại bực nào, há lại dễ bị lừa dối sao? Vô Thiên cảm giác thấy Diệp Viễn này không hề nói dối. Khi đang nói, Diệp Viễn bước ra khỏi tòa đại điện. Vô Thiên vẫn chưa từ bỏ ý đồ, tiếp tục đi theo. Diệp Viễn đoán không sai, tại đây đã cách quyền chữ vũ rất gần rồi. Phía sau đại điện là từng dãy ốc xá, đó là nơi ở của một vài đệ tử cấp thấp. Diệp Viễn đi tới nơi này giống như thể là đi dạo chơi, giống như là đang tham quan vậy. Trong lòng của Vô Thiên vô cùng khẩn trương, chẳng lẽ người này thật sự là thần thông đến như vậy? Vậy mà còn có người có số mệnh mạnh hơn lão tử sao? Bản tổ không tin. Không nên đi tam bính, không nên đi tam bính. Trong nội tâm của Vô Thiên lão tổ đang hò hét. Tất nhiên ông ta biết rõ quyền chư vũ để ở nơi nào. Ông ta cũng không có tận lực che giấu, chỉ là tiện tay nhét vào một vài chỗ tầm thường thôi. Quyền chư vũ chính là nằm ở phòng tam bính. Thế nhưng con mẹ nó, phương hướng mà Diệp Viễn đi đến cách phòng tam bính càng ngày càng gần. Bây giờ Vô Thiên lão tổ đã không còn tinh lực chuyển đi những thiên đạo đồ này nữa. Luyện hóa nhiều cường giả một lúc như vậy, dù là với năng lực của ông ta thì cũng tuyệt đối không phải là một chuyện bình thường. Bỗng nhiên Diệp Viễn giống như là có linh cảm, quẹo vào phòng tam bính. Vô Thiên lão tổ có một loại cảm giác giống như mình sắp nổ tung. Ở đây ít nhất cũng có đến mấy trăm gian ốc xá, vì sọc cái tên này hết lần này tới lần khác lại chọn chúng gian phòng này. Ta phiền muộn, tiểu tử này thực sự là quá thần kỳ. Nhắc tới cũng là tình cờ, quyền chư vũ này được đặt cực kỳ là bí ẩn. Bản tổ cũng không tin hắn lại còn có thể tìm được cái hốc tối đó. Cho dù là nội tâm đã sôi trào mãnh liệt, thế nhưng ông ta vẫn không có biểu lộ ra điều gì, chỉ là giả bộ như lơ đễnh đi theo sau lưng Diệp Viễn cùng tiến vào bên trong phòng tam bính này. Tất cả đều tự nhiên. Diệp Viễn biết rõ quyền chư vũ này ở chỗ nào sao? Đương nhiên là hắn không biết. Đúng là hắn chỉ tùy tiện đi lại, sau đó thì đột nhiên ngoặt quà. Có đôi khi vận khí chính là như vậy. Người dốc sức liều mạng tìm kiếm lại không thể nào thấy, thế nhưng trong lúc người lờ đánh lại giống như là được trời giáng xuống. Diệp Viễn quanh quanh đào hai vòng bên trong phòng tam bính này, phát hiện ra một thư phòng, sau đó liền tiến vào bên trong. Lão tổ, người nói xem quyền chư vũ có thể nào là ngay ở chỗ này không? Diệp Viễn cười nói. Trong lòng của Vô Thiên lão tổ thầm giật mình, trên mặt lại cực kỳ lạnh nhạt nói, đệ tử cấp thấp của Mê Thần Cung ốc xá có đến mấy vạn phòng, người hết lần này tới lần khác lại chọn chúng gian phòng này. Nếu như quả thật tìm được, Vậy thì phải, chẳng phải là bản tổ sẽ biến thành trò cười say sao? Hoặc là nói, người muốn nghe lời khách sáo từ bản tổ sao? Diệp Viễn lắc đầu nói, người là suy nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ cảm thấy nhàm chán, cho nên tìm người tâm sự thôi. Ta biết rõ lão quái vật giống như người, cho dù là ta thật sự đã tìm được, thì người cũng sẽ không có biểu lộ ra mày mày. Khi đang nói, Diệp Viễn đi đến bên cạnh giá sách, tiện tay cầm lấy một quyển sách lật ra. Trong lòng của Vô Thiên lão tổ lộp bộp một lần nữa, cái này cơ mẹ nấu cũng là quá thần kỳ rồi. Đương nhiên, cái này cũng không có phải là quyền trừ vũ kia, thế nhưng mà ở trong này cũng đã là khá gần cái cơ quan hốc tối kia. Diệp Viễn nhìn vài lần, đây là một vài tùy bút cùng với ghi chú. Cảm thấy không có gì thú vị, cho nên thả lại chỗ cũ. Trong lòng của Vô Thiên có một cục đá tảng rơi xuống, thật sự quá nguy hiểm. Chợt ông ta cười lạnh không thôi. Cái gì mà người nói là có đại khí vận, ngay cả bản tổ cũng là sắp bị hù dọa rồi. Sắp chấm dứt chứ không phải là gặp thoáng qua đúng không? Tiểu tử này, cho đến khi hắn gần chết, bản tổ sẽ nói cho hắn biết nơi này chính là nơi đặt quyền chữ vũ. Có phải là biểu cảm khi đó trên mặt của hắn ta sẽ rất đặc sắc không? Vô Thiên không khỏi có chút mong đợi. Nói thật thì vừa rồi ông ta thật sự là bị sợ đến mức dày vò. Chẳng qua là ông ta cũng biết lúc này tuyệt đối không thể nào lộ ra chút sơ sót. Tiểu tử này quá thông minh, một khi mà chỉ lộ ra một chút xíu biểu cảm thôi, nhất định là sẽ bị hắn ta nhìn ra. Từ đầu tới cuối, trên mặt của ông ta đều không có một chút rung động nào. Vừa đúng lúc này, một ngọn cực đạo chân hỏa bay lên, lao thẳng tới Diệp Viễn. Diệp Viễn vung tay lên, đánh ra một tia hỗn độn thần nguyên, trực tiếp đánh tan ngọn lửa. Vừa đúng lúc, dư âm của một công kích này chưa hết, đúng lúc lại trực tiếp làm nổ cơ quan. Két, hốc tối mở ra, lộ ra một quyển da dê bên trong. Mới nãy, Vô Thiên lão tổ còn đang ngồi nhìn có chút hả hê, bây giờ đã trợn mắt lên. Chẳng nhẽ cứ tình cờ như vậy. Ngọn cực đạo chân hỏa kia thật sự là quá thần kỳ rồi. Vị trí góc độ đều là vừa đúng. Cứ như giống như là để mở ra cơ quan cho Diệp Viễn vậy. Cực đạo chân hỏa và hắn ta như hình với bóng, nhưng thực lực của Diệp Viễn quá mức mạnh mẽ. Dùng uy lực của cực đạo chân hỏa trước mặt, căn bản là không cách nào có thể làm hắn bị thương. Cực đạo chân hỏa trước đó, Vô Thiên cũng đều đã thấy, Diệp Viễn phất tay liền có thể phá tan đi. Hỗn độn thần nguyên không phải là nói giỡn, trừ khi là ông ta có thể rút ra tinh lực chuyên nhằm tới Diệp Viễn, nếu không các bạn là trước mắt không làm gì được. Thế nhưng thật là vừa đúng lúc, ngọn cực đạo chân hỏa kia thật sự là quá chuẩn xác. Trong lòng của Vô Thiên lão tổ có tới một vạn con thảo nề đang lao nhanh qua. Diệp Viễn cũng là có chút cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn vào phía hốc tối, bỗng nhiên hắn nở nụ cười. Vô Thiên tiền bối, không ngờ thật đúng là trùng hợp đi. Quyền da dê này không phải chính là quyền trừ vũ hay sao? Thật ra thì hắn đã biết đáp án. Biểu cảm của Vô Thiên lão tổ đã rơi vào mắt của hắn ta. Sự kinh ngạc của ông ta hiển nhiên là đã tỏ tường cái này chính là quyền trừ vũ. Liệt tổ liệt tông của cực dược tông, các người giúp đỡ ta thật nhiều à. Từ bên trong sâu xa mà nói, quả nhiên đều có mệnh số. Diệp Viễn tiện tay nhặt lên quyền da dê, quan sát. Không phải là quyền chữ vũ thì còn là cái gì đây? Ta nói rồi, thời tới rồi, càng không nổi đâu. Chẳng qua là nếu như không có cực đạo chân hòa của Vô Thiên tiền bối, vậy ta vẫn chỉ là gặp thoáng qua quyền chữ vũ này thôi. Phải cảm ơn người rồi. Diệp Viễn cười nói. Trong lòng của Vô Thiên lão tổ đã bị khiếp sợ và phiền muộn xâm chiếm. Không ngờ thế mà lại do cực đạo chân hỏa chết tiệt này giúp cho Diệp Viễn tìm được quyền trừ vũ. Người có đại khí vận, cái này chính là người có đại khí vận sao? Vận khí của tiểu tử này không khỏi là cũng quá tốt rồi. Không phải là ông ta không tin vào số mệnh, chỉ là ông ta chưa bao giờ nghĩ đến có người có thể dùng phương thức ly kỳ như vậy tìm được thiên đạo đồ thôi. Tiểu tử, được rồi, xem như người lợi hại. Hy vọng người có thể lĩnh ngộ bản nguyên không gian trước khi mà bạn lão tổ diệt chết bọn họ. Hư ảnh của Vô Thiên lão tổ trực tiếp tan đi, ngay cả một câu cũng không để lại. không còn mặt mũi nữa rồi. Mặt khác, ông ta cũng muốn gấp rút luyện hóa những cường giả kia. Lúc này, sự kiêng dè của ông ta đối với Diệp Viễn không hề thấp hơn so với Luân Hồi Chúa Tể cùng với Hỗn Độn Huyết Thạch. Diệp Viễn lấy được quyền chữa vũ, cũng không có lằng nhằng, rót hỗn độn thần nguyên vào bên trong, trực tiếp bắt đầu ngộ đạo. Hắn cũng biết, hiện tại cũng không phải là thời điểm để đắc ý. Trò khôi hại này cuối cùng kết thúc như thế nào cũng không ai biết. Nhưng Diệp Viễn cũng không có muốn nhìn thấy Vô Thiên Lão Tổ lại quay về Tam Thập Tam Thiền. Cái này chưa hẳn là một chuyện tốt đối với Tam Thập Tam Thiền. Chẳng qua, lợi dụng Vô Thiên Lão Tổ làm trọng thương Luân Hồi Chúa Tể cùng với Hỗn Độn Huyết Thạch, ngược lại là một lựa chọn không tệ. Hình như mình còn có thể làm ngư ông đắc lợi. Tình thế trước mặt lúc này có một chút khá vi diệu. Nếu như Luân Hồi Chúa Tể và Hỗn Độn Huyết Thạch bị luyện hóa đi, Vô Thiên Lão Tổ thật sự luyện chế thành công được Hỗn Độn Thiên Đan mạnh nhất từ trước đến nay, nói không chừng ông ta thật sự có thể đạt đến cực lạc. Với tính nết của Vô Thiên Lão Tổ, hậu quả sau đó sẽ khó mà liệu. Thế nhưng nếu như phần thân của Luân Hồi Chúa Tể và Hỗn Độn Huyết Thạch bị trọng thương, Vô Thiên Lão Tổ lại không cách nào có thể đưa bọn chúng luyện hóa. Kể từ đó, toàn bộ ba vị trí cao này đều sẽ bị thương. Hai phần thần này đều là những tồn tại cực kỳ quan trọng đối với Luân Hồi Chúa Tể cũng như là Hỗn Độn Huyết Thạch. Một khi bị trọng thương, bản thể tất nhiên là sẽ chịu liên quan rất lớn. Chẳng qua là trình độ này đã đủ để nắm thóp được rồi. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của Diệp Viễn đã có kế hoạch rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết trước nhất vẫn là mọi thứ, đó là phải lĩnh ngộ được bản nguyên không gian trước tiên. Phần thân của Luân Hồi Chúa Tể và Hỗn Độn Huyết Thạch đều nhanh chóng tuyệt vọng. Lúc này, kể cả bọn họ có ở bên trong cũng đã không có đủ lực đi tấn công công kích mê thần giới nữa. Bọn họ tuy rằng rất mạnh, thế nhưng dù sao cũng chỉ là phân thần, mà toàn bộ mê thần giới đều là bản thể của Vô Thiên Lão Tổ. Cái này cũng không phải là nói giỡn. Đáng chết, không ngờ lại bị lão hồ ly này tính kế, bị mất đi phần thần này, thực lực của bản tổ ít nhất cũng là phải thấp đi 3 phần. Một khi mà Vô Thiên Lão Quỷ này thật sự luyện đan thành công, ngừng tụ lại thân thể một lần nữa, đạt đến cực lạc, vậy hậu quả là quá nghiêm trọng. Trong lòng của Luân Hồi Chúa Tể đang hối hận cực kỳ, sức hấp dẫn của Thập Nhị Thiên Đạo Đồ quá lớn, thì là ông ta không ngờ, chẳng những là Vô Thiên Lão Tổ không chết, hơn nữa còn thần hóa hỗn độn, luyện hóa bản thân mình và mê thần cung lại với nhau. Mê thần giới lại với nhau, thủ đoạn cỡ này đúng là quá mức không thể nào tưởng tượng được. Vốn là ông ta rất tự tin, với thực lực phần thần này thì đạt được Thập Nhị Thiên Đồ quá đơn giản, thế nhưng không ngờ lại vẫn là bị trúng kế. Ai cũng biết Vô Thiên Lão Quỷ này không yên lòng, thế nhưng không ngờ pháp lực của Vô Thiên Lão Tổ lại to lớn đến như vậy. Cái này chính là tính toán của tất cả những cường giả đỉnh cao của Tam Thập Tam Thiên vào. Nghĩ cách với ông ta còn có cả Hỗn Độn Huyết Thạch nữa. Bản tổ tự cho là đã tính toán tường tận trừ tiền, không ngờ đúng là vẫn còn kém hơn Vô Thiên Lão Quỷ, Luân Hồi Lão Quỷ. Không ngờ vốn bản tổ còn chưa có giao đấu với người, mà cuối cùng lại thua trên tay của Vô Thiên Lão Quỷ rồi. Thanh niên áo lam nói. Luân Hồi Chúa Tể thở dài. Cuối cùng vẫn là do bản tổ coi thường hắn. Xem ra trong số 3 người chúng ta, cuối cùng vẫn là hắn thắng. Phần thân của người và ta bị luyện hóa thành thiền đàn, tương đương với tổn thất 3-4 phần thực lực. Căn bản là không thể nào là đối thủ của hắn ta nữa. Thanh niên áo lam giống như chợt nhớ tới điều gì, thì thầm. Tiểu tử Diệp Viễn kia đâu rồi? Có chết hay chưa? Luân Hồi khẽ cười nói. Hình như oán niệm của người đối với tiểu tử này rất sâu đậm. Thanh niên áo lam hừ lạnh một tiếng. Đó là do người không trở thành đối thủ của hắn mà thôi. Nếu không, oán niệm của người cũng sẽ rất sâu đó. Năm đó, hắn dùng cảnh giới chân hoàng thiền đã khiến cho bản tổ bị tổn thất nặng. Cái này không phải là điều mà người bình thường có thể làm được đâu. Nếu như mà hắn còn chưa chết, nói không chừng, kết cục này còn sẽ thay đổi. Luân Hồi lắc đầu cười khổ. Người là suy nghĩ nhiều rồi. Bản tổ thừa nhận rằng tên tiểu tử đó rất lợi hại, nhưng Vô Thiên Lão Quỷ cũng không phải là kẻ bất lực giống như người. có thể đồng thời tính toán hai người ta cùng với người một lúc. Quả nhiên trí tuệ của hắn chính là thiên hạ vô song. Cảm chịu số phận đi. Ta sắp không thể nào nữa rồi. Phần nghề, người nói với Diệp Viễn là hắn có thể tìm được quyền chữ vũ hay không? Phượng Thanh Tuyền lúc này đang hấp hối rồi, nói với Vân Nghê ở một bên. Tình huống của Vân Nghê cũng là không tốt hơn so với nàng bao nhiêu. Hồn thể của nàng ta ảm đạm, cho dù có vạn đạo bản nguyên cũng không thể nào chống đỡ nổi liệt hỏa luyện hóa. Thậm chí có mấy chúa tể trí cao đã bị luyện hóa rồi. Vân Nghê ỷ vào vân mộng hồn thể thực lực mạnh mẽ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Dì vệ mang đến đây là hơn 5 vạn người, bây giờ chỉ còn lại có 1/3. Thực lực của Dương Thành hơn xa những người cùng dài, thế nhưng mà lúc này cũng đã chống đỡ không nổi. Quá khó khăn. Không nói đến, ốc xá ở đây có đến hơn vạn gian, ngay cả thật sự tìm được thiên đạo đồ cũng chưa chắc sẽ là quyền chư vũ nữa. Khả năng này cực kỳ là nhỏ bé. Vân Nghề yếu ớt nói. Không không, Diệp Viễn hắn nhất định là sẽ tìm được. Tuy rằng Dương Thanh suy yếu, nhưng lời này lại giống như là chém đinh chặt sắt vậy. Vân Nghề lắc đầu, không giải thích. Tính cách của nàng trong trèo lạnh lùng, không thích tranh luận với người khác. Thật sự có cái gì xấu xa, giết là được. Dương Thanh thấy nàng ta không tin thì lại nói. Các người không biết thôi. Ở trên người của Diệp Viễn hắn có được sức mạnh chúc phúc của Cực Dược Tông, vận khí tốt đến mức nghịch thiên. Bằng không thì các người cho rằng làm sao mà hắn có thể tìm được nhiều thiên đạo đồ đến như vậy. Thần thái ở trong mắt của Vân Nghề dần dần có chút tàn rã. Cực đạo chân hỏa ở trên người của nàng cũng dần dần tràn đầy. Nàng ta đã không thể nào chống đỡ được lâu nữa. Cường giả chúa tể đều là những đối tượng chiếu cố trọng điểm. Ngược lại là phía dưới chúa tể, hy vọng sống sót thì lại lớn hơn một chút. Vân Nghề thân là chúa tể trí cao, tất nhiên là Vô Thiên lão tổ cũng sẽ chú trọng đến nàng. Ta không được nữa rồi. Diệp Viễn, ngươi ở đâu? Ta muốn gặp ngươi một lần cuối. Ý thức của Phượng Thanh Tuyền lúc này trở nên có chút mơ hồ. Lúc này, Vô Thiên lão tổ đang rất đắc ý. Rốt cuộc kế hoạch mấy chục vạn năm đã sắp thành rồi. Luân hồi, huyết tổ, các người có đam mơ cũng không thể nào ngờ bản tổ chính là người cười đến cuối cùng đi. Viên thiên đàn này, bản tổ sẽ đặt tên cho nó là Cực Lạc Hòa Khai. Từ nay về sau, trên trời dưới đất, duy ngã độc tồn. Ta tên là Vô Thiên, ta chính là trời. Vô Thiên lão tổ hưng phấn không thôi nói. Thất bại năm đó là tức tối cỡ nào. Ngày hôm nay, ông ta ngóc đầu trở lại, rốt cuộc cũng là kẻ cười đến cuối cùng. Dầm nát trừ thiền vạn giới dưới trần, cái này chính là vinh quang cỡ nào. Còn có, tiểu tử Diệp Viễn đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ còn lại có một canh giờ, là bản tổ có thể luyện hóa tất cả mọi người. Vận khí tốt thì thế nào chứ? Cuối cùng, người cũng sẽ khó mà thoát khỏi cái chết thôi. Âm thanh của Vô Thiên lão tổ truyền khắp mê thần giới. Vừa đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng sức mạnh bản nguyên giáng xuống. Bản nguyên không gian. Vô Thiên lão tổ đang vô cùng đắc ý, lập tức im bặt. Cái này, điều này sao có thể? Bây giờ mới là qua 3 tháng, vậy mà hắn đã lĩnh ngộ được bản nguyên không gian. Vô Thiên lão tổ cả kinh. Bản nguyên không gian đó là một trong những quy tắc khó lĩnh ngộ nhất trong vạn đạo bản nguyên. Luận về trình độ, không thua kém bản nguyên luân hồi cùng với huyết chi bản nguyên một chút nào. Sức mạnh của bản nguyên có độ khó nghịch thiên cỡ này, há lại dễ lĩnh ngộ đến như vậy sao? Cực ít người dám lướt qua đạo không gian. Bởi vì cửa ải bản nguyên này có khả năng một đạo đó là vài vạn năm. Cho đến khi không cách nào đột phá chúa tể, lúc đó bị đạo kiếp mài từ từ cho đến chết. Cũng chỉ có Vô Thiên lão tổ là chúa tể trời sinh bậc này mới dám hao phí vô số năm tháng đi cảm ngộ bản nguyên không gian, chứng đại đạo. Vô Thiên lão tổ tự mình hỏi thiên phú tuyệt luân, thế nhưng cũng không dám nói là có thể lĩnh ngộ bản nguyên không gian trong vòng 3 tháng như vậy. Cho dù là có quyền chữa vũ cũng không có thể nào làm được. Thế nhưng mà tên này lại làm được sao? Tiểu tử này hắn làm sao mà lại yêu nghiệt đến như vậy được. Cùng lúc đó, khí thế trên người Diệp Viễn đang điên cuồng tăng mạnh. Sắc mặt của Vô Thiên lão tổ đột ngột thay đổi, bởi vì ông ta phát hiện Diệp Viễn lại đang hấp thụ sức mạnh của mê thần giới để mà đề thăng cảnh giới của mình lên. Tiểu tử này hắn điên rồi. Ông ta chính là thần hóa hỗn độn, mê thần giới chính là nhục thể của ông ta. Bây giờ Diệp Viễn lại đang hấp thụ sức mạnh của mê thần giới, vậy chẳng khác nào là đang rút ra sức mạnh của ông ta. Đáng chết, tiểu tử, người đang tìm chết rồi. Dừng lại nhanh, nếu không thì bản tổ sẽ tiêu diệt ngươi. Âm thanh của Vô Thiên lão tổ nổi giận vang vọng khắp toàn bộ mê thần giới. Đương nhiên Diệp Viễn sẽ không dừng lại. Hắn tự đi vào mê thần cùng, liên tiếp lĩnh ngộ hai bản nguyên, lại cảm ngộ được quyền chữ thiền. Thật ra thì hắn sớm đã có thể đột phá. Chẳng qua là trước đó hắn không muốn đánh rắn động cỏ thôi, cũng không có lựa chọn đột phá. Lúc này hắn lại ngộ ra bản nguyên không gian, cảnh giới giống như là được mở ra, bành trướng mãnh liệt. Vô Thiên lão tổ kinh hãi vô cùng, bởi vì tốc độ Diệp Viễn rút sức mạnh hỗn độn ra thật sự là quá nhanh, quá nhiều. Sức mạnh của ông ta đang nhanh chóng bị suy yếu. Vậy mà ông ta phát hiện ra tốc độ mình hấp thu sức mạnh của hằng hà hỗn độn còn không nhanh bằng Diệp Viễn hấp thu. Vốn là luân hồi chúa tể cùng với hỗn độn huyết thạch đã hấp hối rồi, là bị biến cố bất thình lình này đánh tỉnh một lần nữa. Đôi mắt của bọn họ càng ngày càng sáng lên. Thật sự xảy ra biến cố rồi, là Diệp Viễn. Trong nháy mắt, thậm chí bọn họ còn cảm giác thấy sức mạnh của cực đạo chân hòa cũng là suy yếu đi rất nhiều. Tiểu tử chết tiệt, người phá hỏng đại sự của ta, bản tổ giết ngươi. Vô Thiên lão tổ nổi giận, cực đạo chân hòa quanh thân Diệp Viễn lập tức bùng cháy. Diệp Viễn! Vốn là bọn người Vân Nghê vui mừng khôn xiết, thế nhưng lúc này cũng quá sợ hãi. Bọn họ biết rõ uy lực của cực đạo chân hòa mạnh đến cỡ nào. Một khi mà Vô Thiên lão tổ tận lực chăm chú nhắm vào Diệp Viễn, vậy thì Diệp Viễn hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Luân hồi chúa tể cùng với hỗn độn huyết thạch nhìn nhau, hai bên lập tức ngầm hiểu. Lúc này bọn họ cảm giác được rõ ràng là cực đạo chân hòa đang chấn áp bọn họ đã có sự suy yếu rất lớn. Sức mạnh của Vô Thiên vốn là đã bị rút đi không ít, bây giờ lại tận lực nhằm tới Diệp Viễn, tất nhiên là không có nhiều dư lực, tình lực để mà đặt trên hai người này nữa. Một cơ hội tốt thế này, làm sao mà lão hồ ly như bọn họ có thể buông thả. Gần như là cùng một lúc, hai người này bộc phát một lần nữa. Vô Thiên lão quỷ, xem chiêu. Một cỗ sức mạnh kinh thiên bỗng nhiên bộc phát. Tuy bọn họ bị luyện hóa đã không còn gì, thế nhưng vẫn luôn giữ lại sức mạnh một kích. Hai người có thể cùng với Vô Thiên lão tổ xưng là tam đại chí tôn, thực lực của bọn họ là như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Mê thần cung lúc này rung lắc dữ dội, bọn họ cho nổ tung đầu mối không gian, nổ ra một cái động lớn. Sức mạnh của hằng hà hỗn độn điên cuồng tràn vào bên trong. Vô Thiên lão quỷ, người đắc ý quá sớm rồi. Có nằm mơ thì cũng không thể nào ngờ đến người sẽ ngã xuống ở trong tay của một đế hạo thiên nhỏ nhỏ. Lão quỷ, bản tổ đi đây. Hỗn độn huyết thạch lúc này cười lớn, hóa thành một tia máu trực tiếp chui vào bên trong hỗn độn kia. Luân hồi chúa tể cũng cười. Vô Thiên lão quỷ, tuy rằng bản tổ bị trọng thương, thế nhưng hiểu chết về tay ai vẫn là còn chưa biết đâu. Tiểu tử Diệp Viễn, người thật sự là khiến cho người khác phải kinh ngạc. Dứt lời thì ông ta cũng hóa thành một luồng khói màu xanh chui ra ngoài. Ba người Vô Nhai lão tổ cùng với rất nhiều những chúa tể trí cao khác vẫn chưa bị luyện hóa. Nhìn thấy mê thần cung bị nổ ra một cái lỗ lớn, ánh mắt của ba người Vô Nhai lão tổ lóe lên, trực tiếp liền phá không mà đi. Thế nhưng như chúa tể trí cao khác cũng sẽ không có may mắn như vậy nữa. Trong bọn họ, tuy rằng phần lớn người còn chưa bị luyện hóa, thế nhưng đã không còn lực mà trốn đi nữa. Chỉ có mấy hạng người thực lực mạnh mẽ đi theo ba người Vô Nhai lão tổ chạy thoát ra ngoài. Diệp Viễn hắn. Phượng Thanh Tuyền lúc này không nghẹn ngào, không nói được nữa. Nơi Diệp Viễn đứng lúc này đã hóa thành một biển lửa vô tận. Hơn nữa, ở dưới cơn thịnh nộ của Vô Thiên lão tổ, căn bản là Diệp Viễn không có khả năng còn sống. Vân Nghê thở dài một tiếng nói. Đi thôi, không dừng được bao lâu đâu, chúng ta cũng sẽ theo hắn thôi. Bỏ luân hồi chúa tể bỏ chạy rồi, thế nhưng mà những chúa tể trí cao này còn chưa có chạy đi. Tất nhiên Vô Thiên lão tổ không có khả năng buông tha bọn họ. Thần sắc của Phượng Thanh Tuyền buồn bã, ở trong ánh mắt có thể một tia giải thoát. Tiểu tử Diệp Viễn, người đã phá hỏng đại sự của ta, bổn tổ muốn người phải chết không có chỗ chôn, đáng chết. Phía bên trên bầu trời truyền đến từng hồi âm thanh giận dữ của Vô Thiên lão tổ. Ông ta đã mưu đồ mấy chục vạn năm, ném ra ngoài mồi như mây thần cung rất lớn, chính là vì muốn hấp dẫn luân hồi lão tổ đến. Thậm chí hỗn độn huyết thạch cũng đã ở trong tính toán của ông ta. Thế nhưng lúc này đây, hắn hốt gọn cường giả chư thiên và một mẻ, khôi phục thực lực đỉnh phong, thậm chí là càng có thể tiến thêm một bước. Thế nhưng kế hoạch hoàn mỹ như vậy, vậy mà lại bị hủy trong tay của Diệp Viễn. Làm sao mà ông ta có thể không giận dữ cho được? Không có hai vị chí tôn luân hồi và hỗn độn huyết thạch, vậy cực lạc hoa khai của ông ta cũng chỉ có thể coi như là đồ bỏ. Chúa tể trí cao có nhiều hơn nữa cũng không thể nào bù đắp được tổn thất cường giả cực lạc. Thế nhưng rất nhanh, Vô Thiên lão tổ đã phát hiện ra mọi thứ không được bình thường. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Tiểu tử kia đã chết rồi, vì sao mà sức mạnh của ta vẫn còn bị xói mòn? Vô Thiên lão tổ kinh ngạc. Ở dưới ngọn lửa bực này, Diệp Viễn đã sớm chết sạch rồi mới đúng. Thế nhưng mà sức mạnh hỗn độn của ông ta lại vẫn đang nhanh chóng biến mất. Bỗng nhiên, ông ta như nghĩ đến một loại khả năng, cảm thấy hoảng sợ. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là tiểu tử kia đã phá giới mà đi? Hắn đang hấp thụ sức mạnh của ta ở bên trong Hoàng Hà. Tại mép sông Hoàng Hà lúc này, ở tại một nơi khác, có một bóng người đang đứng chắp tay. Người này đầu đội khăn chít đầu, mặt như ngọc, thoạt nhìn qua phong lưu phong khoáng, giống như là một thư sinh hết sức bình thường. Chỉ thấy hai tay của hắn ta đang triển khai một cỗ sức mạnh vô hình hội tụ từ bốn phương tám hướng. Sức mạnh của hắn ta đang dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy tăng lên. Cũng không biết bao lâu, sức mạnh của hắn ta đã tăng cao đến không thể nào tăng thêm nữa. Đây là nhánh chính của Hằng Hà, sức mạnh hỗn độn mãnh liệt, gần như là muốn đè nát người. Cũng chỉ có kẻ đã đến loại cảnh giới như là hắn ta, thực lực đến gần cực lạc vô hạn, mới có thể dừng lại ngắn ngủi bên trong Hằng Hà. Hắn nhìn vào Hằng Hà mênh mông lẩm bẩm. Không ngờ, Vô Thiên lão quỷ vậy mà lại ẩn giấu sâu đến mức như vậy. Lúc này đúng là tiền mất tật mang. Cũng may, lần này hỗn độn huyết thạch cũng rơi vào trọng thường. Từ nay về sau, sợ là tham thập tham thiên phải thay đổi một lần nữa rồi. Thư sinh mặt ngọc này chính là luân hồi chúa tể vô cùng thần bí. Vì cứu lại phân thân cực lạc này, ông ta đã triệu hồi phân thân ở chư thiên đoàn tụ hồn thể. Ông ta lúc này mới chính là luân hồi chúa tể khiến cho lòng người khiếp sợ. Chỉ là sắc mặt của ông ta cũng không được tốt cho lắm. Chuyện đã xảy ra ở bên trong mây thần giới, ông ta biết rõ. Lòng tham nhất thời của ông ta đúng là đã bị dụ vào bên trong. Chẳng qua là ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến Vô Thiên lão tổ có thể là sống mấy chục vạn năm ở bên trong Hồng Hà. Nếu không phải như vậy, làm sao mà ông ta chịu đặt mình vào nguy hiểm đơn giản như vậy chứ? Bỗng nhiên, luân hồi tâm niệm vừa động, thân hình đã nhảy ra khỏi Hằng Hà. Sức mạnh bản nguyên quanh thân của ông ta bắt đầu điên cuồng khởi động, đang phá vỡ nước sông Hằng Hà vô cùng mạnh mẽ. Uy thế của luân hồi chúa tể là cường hãn đến cỡ nào? Tốc độ của ông ta rất nhanh, giống như là một con cá lớn phá sóng lao về phía trước, không có thể nào cản nổi. Trong nháy mắt thì ông ta lập tức đi đến một chỗ. Chỗ đó đúng là nơi của mê thần giới. Vừa đúng lúc, một tia máu từ bên trong một phương hướng khác phá sóng mà đến. Không có phải chính là hỗn độn huyết thạch thì còn ai vào đây? Thế nhưng mà thứ đến lại là một tảng đá màu đỏ như máu. Tảng đá này để cho người ta một loại cảm giác cực kỳ là hung ác, giống như có thể làm cho vạn giới không sạch sẽ. Cái này chính là bản thể của hỗn độn huyết thạch. Không ai biết nó ở nơi nào, thế nhưng lúc này hắn ta lại vì phân thân mà đến. Luân hồi chúa tể nhìn về phía hỗn độn huyết thạch nói: không ngờ lần thứ hai chạm mặt của chúng ta lại ở đây. Hỗn độn huyết thạch phát ra âm thanh Bản tổ cũng không ngờ Vô Thiên lão tổ có được cơ hội này, sợ là muốn ngóc đầu trở lại đi. Luân hồi chúa tể đứng chắp tay, khẽ gật đầu nói: Giá tầm của hắn quá nhiều, nhất định là sẽ không có bỏ qua cơ hội này. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ một Diệp Viễn yêu nghiệt lại phá hư đi đại sự của hắn ta. Ta với người phá giới mà giả, xem như là tính toán của hắn ta đã rơi vào hư vô rồi. Hỗn độn huyết thạch cười lớn: Lần này các người đã hiểu được sự phiền muộn của bản tổ chưa? Cái tên tiểu tử này, bắt đầu từ chân hoàng thiên, hắn đã 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện tốt của ta. Chỉ là không ngờ lần này vậy mà hắn lại cứu bản tổ. Luân hồi hừ lạnh một tiếng: Người cho rằng hắn có lòng tốt như vậy sao? Tiểu tử này rất thông minh, ta nghi ngờ là hắn cố ý kéo dài tới một khắc cuối cùng mới lựa chọn đột phá. Lúc này đây, 3 người chúng ta đã tự tổn hại lẫn nhau, thì sợ trong khoảng thời gian ngắn không thể nào có sức tiếp tục ra tay nữa. Cái tên tiểu tử này, tâm cơ của hắn thật là sâu. Luân hồi chúa tể luyện tâm vạn giới là cái hạng người khôn khéo đến cỡ nào? Diệp Viễn sáng tạo cơ hội là cho bọn họ thoát ra khỏi vây khốn. Ông ta thấy cách nghĩ của Diệp Viễn. Có điều, ông ta cũng biết rõ đây chính là dương mưu, nhưng lại bất đắc dĩ. Phần thần cực lạc trọng thương, ông ta nhất định phải bế quan một thời gian. Hỗn độn huyết thạch nghe vậy cười nói: Chẳng qua là bây giờ hắn cũng đã chết rồi, chắc chắn là Vô Thiên lão quỷ kia sẽ trút tất cả những tức giận lên trên người của hắn ta. Hắn hết thuốc chữa rồi. Luân hồi chúa tể khẽ gật đầu, hình như là cũng có cùng quan điểm. Bỗng nhiên tâm của ông ta vừa động, một bóng người phá không mà đến, đúng là phần thần cực lạc của ông ta. Sức mạnh luân hồi bắt đầu khởi động, trực tiếp liền phá vỡ sóng lớn hằng hà, tiếp phần thần trở về, dung nhập vào bên trong. Phía bên kia, hỗn độn huyết thạch cũng giống như vậy. Làm xong những chuyện này, ông ta lập tức quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, toàn thân ông ta chấn động lên. Bên trong hằng hà, một tia khí thế kinh thiên phóng thẳng lên trời. Cánh cửa vĩnh sinh lại đứng ngạo nghễ trên hư không. Thì thấy một bóng người phóng lên trời, một quyền đánh về phía cánh cửa vĩnh sinh. Đồng tử luân hồi chúa tể cùng với hỗn độn huyết thạch đột nhiên co rút, vẻ mặt kinh ngạc. Người kia là Diệp Viễn. Luân hồi chúa tể kinh hãi nói: Hắn chẳng những là không chết mà còn đang đánh mở đạo phong ấn thứ hai. Hỗn độn huyết thạch cũng cứ như vậy run rẩy. Tiểu tử này vậy mà có thể sống giống như là cá gặp nước ở bên trong hằng hà sao? Luân hồi chúa tể lại than: Ta còn tưởng rằng Vô Thiên lão tổ đã thiêu cháy tiền này, không ngờ vậy mà hắn lại trốn vào bên trong hằng hà. Bây giờ Vô Thiên lão quỷ chỉ có thể khỏe oai trong mê thần giới, đâu có thể làm gì được hắn ta chứ. Hỗn độn huyết thạch lại sợ nói. Một tiếng vang thật lớn, đạo phong ấn thứ hai đã bị đánh mở. Trên mặt của luân hồi chúa tể từ vẻ kinh hãi biến thành cười khổ. Không ngờ vở kịch tính toán trừ thiền này, kẻ cười đến cuối cùng thế mà lại là tiểu tử này. Xem ra phải nghĩ cách diệt trừ tiểu tử này thôi. Luân hồi chúa tể lúc này cảm nhận được một sự uy hiếp rất lớn. Loại uy hiếp này thậm chí còn mãnh liệt hơn so với hỗn độn huyết thạch cùng với cả Vô Thiên. Với tu vi của hắn ta, ở trong hằng hà cũng sẽ không có ung dung như vậy. Luyện cho ta! Vô Thiên lúc này giận dữ gầm lên. Cực đạo chân hòa ở trên người của mấy người vân nghề bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Mọi người không hẹn mà cùng kêu lên những tiếng đau đớn, khí tức thoáng chốc liền trở nên uể oải không ít. Mắt thấy sắp phải chết đến nơi, Dương Thành cũng là đã sớm không chịu nổi. Nếu như không phải là do Vân Nghề phân ra một bộ phận hồn lực giúp hắn chống đỡ cực đạo chân hòa, thì đã sớm vẫn lạc từ lâu. Thấy mọi người đã chống đỡ hết nổi, Vô Thiên cười nói: Ha ha ha ha ha, tiểu tử Diệp Viễn kia, bản thổ không có làm gì được người, chẳng lẽ là còn không thể nào làm gì được bằng hữu của người sao? Bản thổ muốn người biết vậy chẳng làm. Thần hỏa hỗn độn, Vô Thiên lão tổ từ bỏ rất nhiều. Ở ngoài một giới này, hắn ta đã mất đi năng lực tấn công chủ động. Thế nên, hắn ta căn bản là không có thể nào làm gì Diệp Viễn được, chỉ có thể phát tiết lửa giận lên đám người Dương Thành. Cả người của Dương Thành lúc này bị liệt hỏa thiêu đốt, đã không còn hình người nữa. Toàn thân của hắn ta nứt nẻ, tựa giống như là muốn lột ra từng da kế tiếp. Hắn ta cắn răng, cười lạnh một tiếng. Lão quỷ, người đúng là cái thứ nhát gan. Người chờ bẩn tọa thành tựu đến cảnh giới cực lạc, nhớ định là sẽ đánh đến mẹ cha người cũng không nhận ra. Phương Thanh Tuyền hấp hối nói. Đều sắp là người chết đến nơi rồi, vẫn còn làm màu gì chứ. Có điều, biết Diệp Viễn hắn không chết, ta cũng yên tâm nhắm mắt rồi. Trong ánh mắt của nàng mang theo một sự lưu luyến vô tận, sức sống ở trên người cũng dần dần biến mất. Đúng lúc này, một luồng thần nguyên hùng hậu bao trùm khắp toàn bộ thân nàng. Một luồng sức mạnh không gian tách cực đạo chân hỏa ra, kéo Phượng Thanh Tuyền ra ngoài. Một cảm giác mát mẻ kéo đến, Phượng Thanh Tuyền chợt cảm thấy thanh tịnh hơn rất nhiều. Trước mặt là một vùng biển hỗn độn. Một bóng người đứng ở cách đó không xa, thần nguyên hỗn độn ở trên người này tuôn trào. Không có phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Cùng được cứu ra với nàng, còn có cả đám người Vân Nghề và Dương Thành nữa. Mấy ngàn cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng đều được Diệp Viễn mang ra. Mấy nghìn người này đúng là đã chịu đựng khảo nghiệm liệt hỏa, còn sống sót. Thậm chí, Diệp Viễn còn mang ra mấy cường giả chúa tể cảnh trẻ tuổi như là Không Đàn, Vũ Nhiên. Phượng Thanh Tuyền mừng rỡ như điên. Ta thế mà lại không chết sao? Diệp Viễn cười. Ta đã hứa với các người rồi, sẽ cứu các người ra ngoài, đương nhiên là sẽ không nuốt lời. Dương Thành nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt mờ mịt nói. Cái tiền nhà người trở thành đế tích thiên rồi sao? Hiển nhiên trọng điểm của hắn chú ý khác mọi người. Diệp Viễn đột phá đế tích thiên thì có nghĩa không sử dụng đạo kiếm cũng có thể là hành hạ hắn ta. Không thể nào nhẫn nhịn được, tại sao mới nhảy mắt người này đã đuổi kịp mình rồi. Diệp Viễn cười. Cả Không Đàn đều có thể vượt qua một đại cảnh giới, ta dù sao cũng không đến mức kém hơn hắn ta chứ. Phụt. Không Đàn phun ra một búng máu, suýt chút nữa thì qua đời ngay tại chỗ. Thật sự là quá mức rồi. Bọn nó hiện đang ở mức suy yếu không gì sánh nổi. Đúng vậy, Diệp Viễn ca ca thực sự chính là nhân tài kinh thế, khác với những người phàm tục giống như chúng ta. Trước đó có chút hiểu lầm, đều là tiểu muội không đúng. Ân cứu mạng này Vũ Nhiên ghi nhớ trong lòng. Vũ Nhiên lúc này cũng là hoa dung thất sắc, có điều thái độ đã khác xưa rất nhiều. Nàng không nghĩ tới thế mà Diệp Viễn sẽ cứu nàng. Dù sao mối quan hệ giữa bọn họ cũng không được thoải mái cho lắm. Mà kệ Diệp Viễn xuất phát từ mục đích gì, thế nhưng dù sao cũng đã cứu nàng một mạng. Diệp Viễn nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu, không có nói gì nhiều. Hắn cứu mấy người Không Đàn này tự nhiên là có mục đích. Lần này sau khi ra ngoài, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên ắt sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Huyết tộc, hồn tộc, còn có các tộc trừ thiên, đối với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng sẽ không hữu hảo gì. Đặc biệt là sự hiện hữu của mình là một tai họa ngầm to lớn. Ba đại chí tôn hỗn độn huyết thạch, luân hồi chúa tể, vô thiên lão tổ đều sẽ coi mình giống như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thế nên mình hiểu rất quan trọng. Ở bên trong mê thần cung, đa số những thiên tài đều hành động theo cảm tính, cũng không phải là kẻ thù sống còn gì. Cứu những người này thì cho dù là bọn họ không có niệm ân tình, thế nhưng ít ra sẽ xấu hổ nếu như mà bỏ đá xuống giếng. Chỉ có Không Đàn khuôn mặt căng đến mức đỏ bừng. Hành trình mê thần cung lần này, tuy rằng hắn ta một phát phá vỡ không cùng xiềng xích, đột phá chúa tể cảnh, thế nhưng mà mặt mũi lại mất sạch. Vốn tưởng rằng mình chính là thiên mệnh chi tử, chúa tể của chư thiên trong tương lai, thế nhưng nào biết cuối cùng thì lại biến thành tôm tép nhãi nhép. Bị Diệp Viễn đâm cho một cái, đến cả một cái rắm hắn ta cũng không có dám thả ra. Nếu như là khi trước, tất nhiên là hắn ta sẽ phải bật lại Diệp Viễn một hai. Thế nhưng cảm thụ được thần nguyên hỗn độn vô cùng là hùng hậu quanh thân người này, hắn ta tức thời liền ngậm miệng. Thần nguyên hỗn độn này quá mạnh mẽ. Thiên tài cỡ hắn ta, ma công tu luyện vô cùng tinh thuần, ma nguyên cũng vô cùng hùng hậu. Thế nhưng nếu như mà so với thần nguyên hỗn độn này của Diệp Viễn, lại giống như là thủy tinh gặp gỡ kim cương, quá giòn. Thần nguyên hỗn độn này cùng nguồn với hàng hà hỗn độn, không có một chút nào không hài hòa. Cũng chính là thần nguyên hỗn độn này mới có thể khiến cho bọn họ sinh tồn được ở trong hàng hà. Chỉ cần Diệp Viễn vừa rút thần nguyên hỗn độn này trở về, bọn họ sẽ lập tức bị hàng hà hỗn độn nghiền nát. Giờ khắc này, hắn ta mới thực sự cảm nhận được vì sao đường đường là Vô Thiên lão tổ về mà lại kiêng kỵ Diệp Viễn đến như vậy. Đà tạ ân cứu mạng của Diệp huynh đệ, Thiên Nhai Hải Các chúng ta thiếu người một ân tình. Đà tạ Diệp huynh đệ đã biện thủ, Hỏa Linh tộc chúng ta sẽ không có quên ân tình này. Diệp huynh đệ, sau này lúc rảnh rỗi hãy đến Phi Vân tộc chúng ta làm khách đi, tại hạ nhất định là sẽ khiến cho Diệp huynh đệ thỏa mãn. Những thiên tài được cứu ra đều ôm quyền hành lễ với Diệp Viễn. Cái phần ân tình này cũng không nhỏ. Thế nhưng, người Diệp Viễn cứu ra đều là những thế hệ trẻ tuổi. Những chúa tể đứng đầu, chúa tể trí cao kìa, Diệp Viễn lại không cứu ai hết. Cứu một chúa tể trí cao đã phải tiêu hao rất nhiều thần nguyên. Diệp Viễn có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đế thích thiền. Hiện tại, cứu Vân Nghề đã phải hao phí một nửa tinh lực của hắn ta. Lại cứu một người nữa thì mất cả cái mạng già. Diệp Viễn khoát tay nói, chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Có điều mọi người cũng đừng cao hứng quá sớm. Tam đại chí tôn xuất thế, tam thập tam thiên ắt sẽ nhức lên một thôi gió tanh mưa máu, không ai có thể là không đếm xỉa đến. Thế nên từ nay về sau, tất cả mọi người đều ở trên một con thuyền, các vị tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo mọi người đi tới nhánh sông hàng hà gần nhất. Phía sau, mê thần giới sinh ra một hồi rung động mãnh liệt, trong nháy mắt liền biến thành một đoàn lửa khổng lồ. Mọi người thấy như vậy không khỏi biến sắc mặt. Nếu như bây giờ bọn họ còn chưa đi ra, hiện giờ sợ rằng đều đã bị luyện hóa rồi đi. Nghĩ đến mấy chúa tể trí cao đã đều vẫn lạc ở bên trong mê thần giới, bọn họ cảm thấy may mắn vô cùng. Diệp Viễn tiểu nhi, người phá hỏng đại sự của ta, đợi bản tổ khôi phục lại thân thể, vượt giới mà đến, sẽ làm cho Thái Minh học hoàn thiên các người chó gà không yên. Phía đằng sau truyền đến tiếng giống giận của Vô Thiên lão tổ. Tiếng giống giận đó thậm chí còn khiến cho cả hàng hà đều phải run lên. Sa mặt của mọi người tái nhợt xuống, rất sợ Vô Thiên lão tổ sẽ đuổi tới. Diệp Viễn lại thản nhiên nói, không cần phải lo, hiện giờ hắn ta đã bị thương nặng rồi, cần phải dùng toàn bộ tâm thần để luyện đan, căn bản là sẽ không có đuổi ra đâu. Bỗng nhiên, mọi người thấy cách đó không xa lại có hai luồng khí tức rất mạnh. Chỉ thấy luân hồi chúa tể cùng với hỗn độn huyết thạch đều đang phá không mà đến, khí thế rung trời. Bản thể của hai chí tôn đến, nhưng lúc này lại đang đều thở hổn hển, vô cùng chật vật. Mà thần nguyên hỗn độn của Diệp Viễn lại giống như là một con thuyền lớn, chở mọi người lướt sóng mà đi, vô cùng là nhàn nhã. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng rung động không ngớt. Hết tập số 532. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.